Chương 465, chiến đấu, 2. Hống một tiếng cao vút đến cực điểm long ngâm vang vọng phía chân trời, chỉ có điều lần này tiếng nguyên cũng không phải đến từ dậy của dạ. Một người cao lớn uy vũ bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, theo một đạo màu xanh lam oanh lôi đập ầm ầm ở yêu tinh bản nguyên trên người, mạnh mẽ lực trùng kích đem trực diện đánh bay ra ngoài, hồng nhạt phiến đá một tiếng vang ầm ầm đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Gào á ghẹ trở dồm hai tay giơ lên cao, một đạo tiếp theo một đạo màu xanh lam kinh lôi oanh kích trên mặt đất, cây cối tung bay thổ thạch nổ tung. Từng đạo kinh lôi trực tiếp bố trí thành một cái năm lôi zin đối với yêu tinh bản nguyên thực thi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cự lôi lan lộn, này dọa người thanh thế nhượng cự ly ngan nở mẹ tờ ở ngoài lòng trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, màng hai càng là có một loại sắp sửa trực tiếp bị phá vỡ cảm giác. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mờ y chu cờ đạo màu xanh lam kinh lôi một tầng đan dệt nhảy lên hợp lại một chỗ đem trên mặt đất một khu vực lớn nhấn chìm ở một mảnh màu xanh lam điện quang bên trong. Dẹ chờ dồn con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, động cơ tự cự đuôi to xoay tròn lập lòe một trận chói lóa mắt màu xanh lam lượng mang. Dẹ chờ dồn phá không phi hành, thân thể to lớn bay thật nhanh phi sông đến long trước người đột nhiên dừng lại, một trận cuồng manh kình phong trực tiếp phả vào mặt. Long ngơ ngác mà nhìn Dẹ Chờ Dồn, tuy rằng hắn đối với vị này xuất hiện cảm thấy phi thường kinh ngạc, bất quá cũng không có vẻ vô cùng bất ngờ. Dây của giả trước vận dụng khí trời tỏa đặc tính phạm vi lớn phúc vũ hoán vân, như vậy đại thủ cánh tay muốn che giấu lôi thần Dẹ Chờ Dồn hiển nhiên không có khả năng lắm. Hơn nữa đỏ giản vương quốc cùng ạ lệ tảo trong lúc đó cự ly không phải là xa không thể vời, đối với Dẹ Chờ Dồn tới nói căn bản không phải cái gì gánh nặng. Vì lẽ đó mặc dù Dẹ Chờ Dồn không có đi theo ơ long bên người, thế nhưng hắn muốn phát sinh vài việc gì đó tỉnh khu nở dê nhất định sẽ có người ngay đầu tiên phía trước cần vương, Dẹ Chờ Dồn, hắc ám lũ gì ạ còn có mẹ thỏ cùng mẹ, có thể nói toàn bộ quan đông đại lục lại như là lòng sân nhà gào a của dạ gào thét, thân thể xoay quanh từ trên mặt đất phi thăng mà lên, thiên không chi long một đôi mắt trừng trừng mà nhìn chăm chú Dẹ Chờ Dồn. Mà đến từ xa xôi ở nổ vã đại lục lôi thần không e rẻ mà cùng thiên không chi long đối diện, trong không khí bầu không khí hảo như lại một lần nữa trơn nên ngưng trệ. Long chỉ lo hai vị này hội không nói một lời liền đối với bấm lên, liền vội vàng mở miệng nói với Dẹ Chờ Dồn, ta không quản trong lòng các ngươi tồn tại ra sao ý nghĩ, nhưng hiện tại xác thực không phải nội chiến thời điểm, tiểu AC ợt bị cướp đoạt đi rồi, vì lẽ đó Dẹ Chờ Dồn. Ta xin nhờ ngươi tạm thời thả xuống thành kiến cùng dịch của dạ đồng thời đưa nó cứu trở về gào á Dẹ Chờ Dồn tức giận gào thét, thân thể đột nhiên khởi động thả người phi sông đến trong trời cao, so sánh lên dịch của dạ, nhận định long làm. Lý tưởng dũng sĩ đồng thời vẫn chỉ nghe lệnh hắn Dẹ Chờ Dồn muốn so với thiên không chi long muốn nghe nói nhiều lắm. Long một mặt thành khẩn nhìn dịch của dạ nói rằng, ta biết ngươi hùng có không gì sánh nổi mạnh mẽ sức mạnh. Nếu như không phải trước đã phát sinh một loạt chuyện ngoài ý muốn ngươi cù nở dê căn bản không thể tụ hội long trở thành đồng bọn đồng thời lữ hành. Cho tới nay ta đều vô cùng cảm kích ngươi đối với sự giúp đỡ của ta, bất quá, lần này không giống nhau, ta cần thu được ngươi toàn bộ tín nhiệm long chỉ vào chấn chỉnh lại kỳ cổ phi thăng đến trong trời cao yêu tinh bản nguyên trầm giọng nói rằng, nói vậy ngươi còn không rõ ràng lắm đi, hiện tại các ngươi đối chiến chính là sáng thế thân ạt sẽ ợt phân thân. Yêu tinh hệ sức mạnh bản nguyên. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, long hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính đối mặt yêu tinh hệ thuộc tính là tuyệt đối ở vào thế yếu địa vị, đây là tự nhiên pháp tắc định luật. Vì lẽ đó nếu như không lấy sách lược cùng chiến thuật, coi như là ngươi cùng Dẹ Chờ Dồn cùng lên một loạt zin đều sẽ không chiếm thượng phong. Long nói tới chỗ này một mặt thành khẩn nói rằng, dậy của dạ, ta cần toàn bộ của ngươi tín nhiệm gào á trong trời cao. Dẹ Chờ Dồn tiếp nhận dịch của giả cùng yêu tinh bản nguyên triển khai một vòng mới giao phong, lôi điện đan sen ngang dọc, Dẹ Chờ Dồn mỗi một kích che mở đa nhờ mà xuất lôi điện đều ẩn chứa kinh động thiên hạ rôn nở dê như sức mạnh khổng lồ, này trải qua xa xa siêu thoát phổ thông thần đỡ tuần tuyệt chiêu phạm chủ. Lần này giao phong yêu tinh bản nguyên hiển nhiên không có trước đối với dịch của giả thời điểm dễ dàng như vậy, ở cùng Dẹ Chờ Dồn tâm linh cảm ứng mà giao lưu bên trong. Long trải qua nhắc nhở ở nổ vạ lôi thần tránh khỏi sử dụng long hệ giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu phát động không có ý nghĩa công kích. Mà Dẹ Chờ Dồn cu nở dê không giống trước dịch của dạ như vậy kích động, không để ý kết cấu sau đó lung tung lấy ra long hệ giờ dạ gồng thai đại tuyệt chiêu liều mạng ạt sẽ ở phân thân. Uống yêu tinh bản nguyên một tiếng quát lớn, đầu cao cao vung lên trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn thiện năng lượng màu đỏ trùng sáng, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá không bắn nhanh ra. Dẹ chờ dồn trong nháy mắt mở ra một tầng màu đen lồng phòng hộ, cường lực hỉ ở bỉm hoành kích ở dẹ chờ dồn lồng phòng hộ trên trực tiếp gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Dẹ chờ dồn lồng phòng hộ một trận vặn vẹo biến hình, tuy rằng không có bị liền như vậy đánh tan, thế nhưng mạnh mẽ lực trùng kích lượng hay vẫn là đem ở nổ vạ lôi thần đẩy ra hơn 10 mét cự ly. Đào lên thuộc tính không đề cập tới, nói riêng về lực phá hoại mà thôi, yêu tinh bản nguyên này một cái hì ở bỉm quả thực là cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như lại tính cả yêu tinh bản nguyên này mạnh mẽ yêu tinh ra dè đặc tính, mặc kệ là dễ của dạ hay vẫn là dè chờ dồn, nếu như chính diện ăn như vậy một cái công kích tuyệt đối hảo không chịu được hống dè chờ dồn một tiếng bạo hống, ở nổ vạ lôi thần đột nhiên bùng nổ ra một trận khí thế mạnh mẽ, động cơ tự cự đuôi to cấp tốc chuyển động. Dẹ chờ dồn khắp toàn thân từ trên xuống dưới mô y cao y then chốt vị trí đều lập lòe hào quang màu lam đậm. Trên bầu trời, hậu tích bay khắp lôi vân lần thứ hai che kín bầu trời, một đạo liên tiếp màu xanh lam cự sét đánh quắn mà xuống oanh kích ở dẹ chờ dồn trên người. Màu xanh lam điện quang một vòng du chuyển, dẹ chờ dồn đột nhiên bạo hống một tiếng thân thể ở trên bầu trời đại đại tạo ra. Ở nổ vạ lôi thần ánh mắt sắc bén đột nhiên trừng. Từ giữa bầu trời phách quán dưới mấy đạo màu xanh lam cự lôi ngang dọc đan dệt ta ho thành một tấm to lớn lôi điện mạng nện. Yêu tinh bản nguyên nhìn chung quanh, này một tấm to lớn lôi điện lưới điện không có đối với nó khởi xướng trực tiếp công kích, càng nhiều chính là phong tỏa ngăn cản hành động của nó. Tức giận rít gào rẹ trở dồn bao vây một tầng lưu chuyển có thể màu xanh lam điện lưu năng lượng quang cầu hướng về yêu tinh bản nguyên cấp tốc phi xuống lại, ở nổ vạ lôi thần trung cực hàm nghĩa phở xỉ ẩn bùn một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bên trong đất trời một trận kịch liệt rung động, bao vây rẻ chờ rộm này một đoàn năng lượng quang cầu chân nhắn di động đem yêu tinh bản nguyên toàn bộ thôn phệ, điện quang đan sen bùng lên, năng lượng màu xanh lam quang cầu trong nháy mắt mở rộng thể tích ở giữa trời cao. Không ngừng bành trướng. Trên bầu trời lôi vân một tầng lan lộn, từng đạo màu xanh lam kinh lôi như là tìm đúng mục tiêu như thế một đạo liên tiếp một đạo hướng về yêu tinh bản nguyên đánh xuống. Gào A năng lượng khổng lồ quang cầu không ngừng áp xúc biến thành bẹp hình dạng, dẹ chờ dồn ánh mắt ngưng ngưng, cánh tay tráng kiện dơ lên thật cao như là cột thu lôi bình thường không ngừng hấp thu từ thiên mà rơi màu xanh lam cự lôi. Âm ầm một thân nổ vang, dẹ chờ dồn vung vẩy cánh tay vung vẩy một đạo màu xanh lam kinh lôi trực tiếp phách quán mà xuống, này khai sơn liệt thạch rôn nở dê như cường lực một đòn cùng giữa bầu trời liên tiếp đánh xuống màu xanh lam kinh lôi hình thành một cái giao nhau hình dạng đem yêu tinh bản nguyên trực tiếp xuyên thủng. Điện quang tung vắt ngang trên bầu trời không ngừng chạy trồm nhảy đi tới, dẹ chờ dồn lặng lặng mà trôi nổi ở trên bầu trời, một đạo bằng thùng nước cự lôi từ trên trời giáng xuống nặng nề hoành kích ở yêu tinh bản nguyên trên người. To lớn uy lực trùng kích vị này mạnh mẽ sáng thế thần tầng tầng rơi xuống đất. Cây cối bay ngang tàn cảnh phi tiết bay múa đầy trời, phở si ân bùn trùng kích cực lớn lực đem mặt đất ngang dọc bổ nước mở mấy đạo khe nước to lớn. Mập dịch của giả cùng dẹ chờ dồn luân phiên ra trận cùng yêu tinh bản nguyên đại chiến chính hàm, mẹ nhưng là một mặt vẻ kinh hoàng, tiểu tử cấp tốc bay đến ở nổ vạ lôi thần trước mặt không ngừng kêu to. Nhìn mẹ này một mặt cấp thiết dáng dấp, tựa hồ là ở hướng về dẹ chờ dồn giải thích cái gì, thế nhưng cao ngạo lôi thần con mắt chỉ là nhìn chăm chú mặt đất. Căn bản không để ý tới mẹ kêu to. Hống thiên không chi long đột nhiên tức giận rít gào, phi thân du chuyển càng là hướng về trên bầu trời dẹ chờ dồn trực diện nhào tới. Dây của dạ tức giận gào thét, miệng đại đại mở ra, một đạo màu tím cường lực sóng trùng kích thẳng đến dẹ chờ dồn mà đi. Này đột như lên biến hóa long là vạn vạn không ngờ rằng, dẹ chờ dồn hiển nhiên cũng có chút không ứng phó kịp. Uy lực cực lớn sóng trùng kích ở trong trời cao lan đến tứ tán mở rộng cùng ra. Dẹ chờ dồn tức giận gào thét, thân thể từ không trung thẳng tắp ngã xuống đến. Bất quá, rất nhanh nhẹn nổ vạ lôi thần liền điều chỉnh tư thế, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chăm chú trong trời cao dậy của dạ. To lớn miệng đột nhiên mở ra, một viên độ cao áp xúc màu xanh lục long hệ dở dạ gồng thái quả cầu năng lượng trực tiếp hoanh xạ mà xuất ở giữa dậy của dạ. Lại một trận kịch liệt nổ tung trên không trung tứ tán mở rộng cùng ra. Đối mặt dịch của dạ khiêu khích hành vi rẻ trở rộm đương nhiên sẽ không khoan dung, tương tự lấy dở dạ gồng tùn sẽ còn lấy màu sắc. Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn trực tiếp lẫn nhau đối với bấm cơ bản là lưỡng bại câu thương hiệu quả, bất kể là dịch của dạ hay vẫn là rẻ trở rộm ở ăn phẫn nộ dở dạ gồng tùn sẽ sau đều là vô cùng không dễ chịu. Đây là đang làm gì trên mặt đất long hoàn toàn bối rối, hắn không phải không biết dịch của dạ là loại kia không sợ trời không sợ đất yêu thích gây sự tính cách. Ở rồ ở tổ thời điểm thiên không chi long liền bởi vì một chút hiểu lầm từ hổ hền thiên không tầng khí quyển ở ngoài chạy tới giết, sau đó bất chấp tất cả bắt được mẹ thỏ cùng lù di ạ trực tiếp đấu võ. Ở hồ hền thời điểm càng là không cần phải nói, ngoại trừ bị dịch của dạ truyền đạt lệnh truy sát Eosis, thiên không chi long cùng hắc ám lù di ạ còn có mẹ thỏ cu nở dê không ý tờ bấm giá. Đây là một điểm điển hình phần tử hiếu chiến, long sớm đã có lĩnh hội. Nhưng tức cũng đã thấy rõ dịch của dạ bản tính, thế nhưng vừa nãy thiên không chi long hành động vẫn để cho long chố mắt ngoát mồm. Dẹ chờ dồn có thể nói là cùng dịch của dạ không hề có một chút ân oán gút mắt đi, thậm chí vừa nãy ở thiên không chi long bị yêu tinh hệ bản nguyên áp chế thời điểm không xa nọ mạn phía trước trợ quyền, mà hiện tại này chung tình huống lại xem như là chuyện gì xảy ra bên này yêu tinh hệ bản nguyên còn không có giải quyết, dịch của dạ dĩ nhiên trước tiên tìm dẹ chờ dồn hô bấm lên. Nó hẳn là ở chiến đấu mới vừa rồi trong bị đánh hỏng rồi đầu, đã phát điên đi hống dịch của dạ phát sinh một tiếng cao vút long âm. Hiển nhiên là đem rẻ trở rổn cu nở dê hận lên, to lớn miệng trong nháy mắt ngưng tụ mà thành đoàn kim sán năng lượng tia sáng, trung cực hì ơ bỉm xuyên thấu tầng mây hướng về rẻ trở rổn trực diện oanh kích tới đồng dạng thân là lục đại thần long một trong rẻ trở rổn vốn là đối với dịch của dạ không phải rất cảm bạo, bởi vì nghe theo long mà không để ý đến nó. Không nghĩ tới cái này ngốc xoa lại dám đối với nó động thủ. Nổ vạ lôi thần không phải là tốt tính, dù cho là một người điên, thế nhưng chỉ cần đảm dám mạo phạm nó như vậy sẽ không có dễ dàng khoan dung nó nói chuyện. Được rồi, nếu dịch của dạ muốn cùng nó quá so chiêu, như vậy dẹ chờ dồn toàn bộ tiếp theo là được rồi. Trước tiên đưa cái này ngốc xoa cho thu thập, sau đó sẽ tới thu thập tàn cục. Hống dẹ chờ dồn tức giận bạo hống. To lớn động cơ đuôi cấp tốc chuyển động hướng về dịch của dạ đột nhiên phi trùng mà đi, tốc độ kia so với hỏa tiễn con ở nhanh hơn nhiều lắm. Dẹ chờ dồn thân thể cấp tốc bao vây một tầng kim sán năng lượng trùm sáng trực diện phi lao xuống dậy của dạ, uy lực cường đại gạ ỉm hoạt đờ ơ y thiên không chi long trùng cực hỉ ở bỉm chính chính oanh kích ở dịch của dạ trên người. Kim quang bùng lên, song phương lần này kịch liệt va chạm so với trước giờ dạ gồng tủn xệ trong lúc đó lẫn nhau đấu dẫn dắt lên thanh thế còn muốn to lớn. Mạnh mẽ xung kích song khí ở trong trời cao một vòng lan đến ra, mãnh liệt kình phong đem trên mặt đất liên miên củ ồn bay. Lại một lần không phân cao thấp, dây của dạ cùng dẹ chờ dồm liếc mắt nhìn nhau, sau đó thẳng thắn mình trần ra trận bắt được đối thủ trực tiếp triển khai kịch liệt cận chiến. Trong khoảng thời gian ngắn thiên không chi long cùng ở nổ vạ lôi thần càng là dê tở đến hôn thiên ám địa. Mà một mặt khác, tạm thời bị rẻ chờ dồn cùng dịch của dạ quên lãng yêu tinh bản nguyên đang bị điện khí hệ lẹt chịu thai trung cực hàm nghĩa trọng thương sau đó từ trên mặt đất từ từ bò, ngẩng đầu nhìn thiên không kích đấu chính hàm rẻ chờ dồn cùng dịch của dạ yêu tinh bản nguyên cũng không có đi hoành thò một chân vào. Một cái ngôi sao màu tím buộc bản từ từ trôi nổi mà lên. Yêu tinh bản nguyên quanh thân lưu chuyển một tầng thiện hào quang màu đỏ. Bộc bản đột nhiên văng ra, tiểu A.C. ợt thở hổn hển phờ phạc mà mở miệng chung quanh. Tiểu tử trên mặt vẻ mặt đột nhiên sững sờ, con mắt thẳng tắp mà nhìn trước mặt yêu tinh bản nguyên. Tiểu A.C. ợt có chút sợ hãi hỏi, ngươi muốn làm gì? Yêu tinh bản nguyên không hề trả lời, mà là nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong chớp mắt thân thể của nó bùng lên xuất một trận chói mắt thiện hào quang màu đỏ. Yêu tinh bản nguyên tứ chi lăng không hư điểm. Tiểu A.C. ợt thân thể đột nhiên không bị khống chế mà bị ràng buộc trụ, ở dưới chân của nó từ từ dễ thấy xuất một cái to lớn ma pháp trận. Tiểu A.C. ợt mặt lộ vẻ kinh hoàng, muốn dây rủa thế nhưng thân thể căn bản là không có cách núp nhích, tình cảnh bên dưới tiểu tử chỉ có thể không ngừng mà lớn tiếng kinh hô. Ba ba, ba ba. Từ lúc ma pháp trận hiện thời điểm Long cũng đã chú ý tới bên này tình huống dị thường, khi nghe đến tiểu A.C. ợt la lên trong lòng nhất thời cực kỳ lo lắng. Muốn hô hoán rẻ trở dồn cùng dậy của dạ, thế nhưng ở nổ vạ lôi thần cùng thiên không chi long đem chiến trường chuyển đến trên tầng mây. Hô hến thần long cùng ở nổ vạ thần long hiện tại chính đánh long trời lỡ đất, vì lẽ đó tạm thời trong lúc đó muốn tìm cầu chúng nó trợ giúp căn bản là căn bản không thể.